Nỗi đau của đom đóm. Chương 58, góc truyện audio.com. Kikuchi Yuji chĩa súng vào ông Yama Iwuji nói. Ông không định nói thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Đành phải diệt khẩu cả ba. Tuy nhiên tôi vẫn cho ông một cơ hội cuối cùng. Tôi không hiểu anh làm thế có ích lợi gì. Nếu anh không hại chúng tôi, anh sẽ không phạm tội gì rõ rệt. Và anh vẫn có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu giết chúng tôi thì anh sẽ bị xử tử. Ông Yama Iwuji bình tĩnh khuyên nhủ. Ông nói dễ nghe nhỉ. Kikuchi Yuji cơ hồ đang điên tiết. Tôi tin ở trực giác của mình. Tôi đã liền 3 năm theo ông làm thí nghiệm cực kỳ nhàm chán nhằm tìm được những đồ sứ kia. Này đã có được cơ hội tốt như thế này mà ông bảo tôi từ bỏ. Thì thật là quá hão huyền. Chắc chắn ông đã biết chúng được giấu ở đâu. Nếu ông coi chúng cao hơn tính mạng mình, thì tôi sẽ chiều ý ông. Vừa dứt lời, Kikuchi Yuji đã chuyển nòng súng nhằm vào Yasuzaki Seishiko và bóp cò. Súng giảm thanh, chỉ khẽ vang một tiếng bộp, viên đạn bắn lên đỉnh bức tường. Xung quanh bỗng tối om, thì ra quan kiện đã rất nhanh xông vào Kikuchi Yuji, đè hắn xuống nền nhà đầy thủy tinh, đồng thời hô lớn, Seishiko và ông Yama hai người mau chạy đi, mau lên, tôi sẽ ghìm hắn lại. Kikuchi tay vẫn cầm súng, không thể ngắm chuẩn trong bóng tối nhưng hắn vẫn bóp cò. Đạn bắn tung tóe lên tường nhà. Seishiko nói, không, chúng ta phải cùng đi. Rồi cô xông vào, ông Yama cũng chạy lại. Kikuchi Yuji đang được nếm mùi vạn mũi kim đau sau lưng. Nhưng hắn dáng chịu đau, rất nhanh nhẹn lăn người sang một bên. Vung tay trái đấm mạnh vào mặt quan kiện đang lúng túng. Quan kiện đang bị còng tay, người mất trọng tâm nên bị ngã ngửa, lưng cũng bị đau vì các mảnh thủy tinh, nhưng anh đã tóm chặt chân Kikuchi Yuji, rồi hô lên, hai người mau chạy đi, đừng thế này nữa. Kikuchi Yuji lúc này đã được giải phóng hai tay, hắn cười khẩy không ai có thể chạy thoát, hắn chĩa súng vào quan kiện đang ghì hắn và lại bóp cò. Seishiko và ông Yama lại xông vào, dù biết rằng đã muộn, nhưng súng không nổ. Kikuchi Yuji khi bóp cò, hắn thấy tay mình bất lực, toàn thân cũng không có chút sức lực nào. Người mềm oạt, hắn đổ vật xuống nền nhà, một bóng đen xuất hiện ở cửa, ánh đèn pin lại sáng lên, một giọng nữa nói tiếng Nhật Bản nguy hiểm thật, nếu tôi đến chậm một bước thì tên khốn ấy đã ra tay xong rồi. Chiba Ichino đã cứu ba người bọn họ. Chấm, tiến sĩ Chiba Ichino, Seishiko mừng rỡ kêu lên. Ông Yama vốn không tùy tiện nói cười cũng gọi to. Rồi dịu dàng nói, cô thật tình ý, tại sao cô có thể? Sau khi kết thúc thí nghiệm hôm nay, tôi vẫn nán lại phòng làm việc để chỉnh lý các tài liệu. Làm xong tôi bước ra thì trông thấy Kikuchi Yuji đang giơ súng ép buộc ông ra khỏi văn phòng. Tôi giật mình, bèn nấp kín quan sát, rồi đi theo xuống tầng hầm, khi trông thấy Seishiko và anh quan kiện cũng bị khống chế. Tôi thấy nguy quá bèn chạy về phòng thí nghiệm lấy súng bắn thuốc mê để phòng bất trắc. Quả nhiên đã được việc, ngày trước đi châu Phi nghiên cứu động vật hoang dã, tôi đã học được cách dùng súng gây mê. Chiba Ichino vừa nói vừa kiểm tra nhịp thở và phản ứng của Kikuchi Yuji. Xác định hắn đã bị gây mê, cô mới thở phào. Ông Yama nói chắc trong người hoặc trong túi của hắn có chìa khóa mở còng. Cô Chiba Ichino ạ, Chiba Ichino nói, tôi cũng đang tìm đây. Chúng ta phải tịch thu súng của hắn đã. Vài phút sau có tiếng mở khóa lách cách, Chiba Ichino đã mở được còng cho ông Yama. Quan kiện nói với Seishiko, anh phiền em lên trên, cầm di động của anh. Gọi cho cảnh sát ba du sinh. Seishiko vâng nhưng rất khẽ rồi cô lại gọi còn khẽ hơn quan kiện. Chiba Ichino cầm chùm chìa khóa đến nơi và lại sủng soảng một hồi. Quan kiện nghĩ bụng mình quá sốt ruột thì phải. Cô Chiba Ichino sẽ mở còng cho mình ngay. Chẳng qua chỉ chậm vài phút. Sao mình phải nhờ Seishiko gọi điện làm gì? Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an. Có lẽ là tại Seishiko và ông Yama đều đang im lặng. Seiko có còn đứng đây không? Nếu cô ấy đã đi thì tốt rồi. Nhẹ mình, không có tiếng trả lời. Này, cô Chiba Ichino, anh chợt nhớ ra là Chiba Ichino không hiểu tiếng Trung Quốc. Nhưng cô ta đã trả lời anh bằng hai cái còng tay khóa vào hai cổ chân quan kiện. Còng thì vẫn hơi lỏng, nhưng cổ chân to hơn cổ tay. Bập vào chân khiến quan kiện đau điếng người. Anh nhớ ra rằng rất lâu về trước hình như mình đã nói hiện nay đặc biệt không nên chịu đau đớn. Chiba Ichino định làm gì thế này? Thả tôi ra, tiến sĩ Chiba Ichino, chị điên rồi à, không rõ Seiko và ông Yama thế nào rồi. Có lẽ Chiba Ichino đã đoán được tâm trạng của anh, nên đã dọi đèn pin vào Seiko và ông Yama đang nằm rũ dưới đất. Chắc cả hai cũng bị bắn thuốc mê giống Kikuchi Yuji. Tiếp theo sẽ là mình bị bắn thuốc mê. À không, nếu thế thì mình cũng đã ngủ lịm đi rồi. Chiba Ichino cần mình tỉnh táo. Chị ta định làm gì? Chiba Ichino chậm rãi bước ra cửa, khẽ lẩm bẩm gì đó. Quan kiện nghe không hiểu nhưng anh thấy sởn tóc gáy. Chỉ thấy bóng đen của Chiba Ichino như một bóng ma dần dần nhòa vào màn đêm. Cách chương.